Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, cầm xuống dây cùng hiểu rõ Matrix of Leadership. Tắm rửa xong đi ra Tô Thánh phiết một cái, nhất là cái kia phiếm hồng nắm đấm cười khẽ một tiếng lắc đầu, đến đây đi. Dây cúi đầu không cam, lòng di chuyển đi tới, phòng ngủ. Noãn quang đèn hơi hơi tỏa sáng, Tô Thánh tiện tay thoát áo choàng tắm đem dây đẩy tới trên giường. Dây hừ một tiếng vô ý thức muốn đứng dậy, Tô Thánh cũng đã nhào tới, hôn môi, khẽ vuốt, một cỗ vô hình vô vị hormone kích thích tố chính đang lặng yên tràn ngập. Đây là Poison Ivy năng lực một trong, ngay từ đầu dây còn đang âm thầm mâu thuẫn, có thể theo cỗ này kích thích tố tràn ngập. Dây chống cự dần dần biến thành nghênh hợp, thanh âm nguyên bản tựa hồ bị yên lặng cũng thời gian dần trôi qua cao vút. Một hồi lâu sau, trong biệt thự ánh đèn dập tắt, đêm ở sa mạc, yên tĩnh im ắng, không biết qua bao lâu, làm dây từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thời điểm Tô Thánh đã không ở bên người. Nàng ngây người nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, từ từ xuống đất. Hạ xuống sau nàng khẽ nhíu mày, có thể cảm giác được cái kia từng tia như tê liệt đau đớn. Sau đó nàng nhìn thấy một bộ quần áo, hẳn là hắn chuẩn bị. Mặc quần áo tử tế từ trong phòng ngủ đi ra, phòng khách không có người, cửa là mở, dây ra ngoài sau chung quanh nhìn một lần, tiếp theo liền ở cách đó không xa kim tự tháp đỉnh ẩn ẩn. Nhìn thấy Tô Thánh thân ảnh. Đỉnh kim tự tháp dĩ nhiên bị hắn hủy đi. Dây giật mình trừng to mắt. Sau một khắc bỗng nhiên xuất hiện sóng chấn động lỗ sâu. Nàng do dự bước vào, tiếp theo trực tiếp xuất hiện ở đỉnh kim tự tháp. Cái này chấm ngoặc kép. Dây nhìn chung quanh, hủy đi đỉnh kim tự tháp sau lộ ra một cái tương tự máy phát xạ đồ vật. Đây chính là Tô Thánh muốn tìm a. Đây là cái gì? Matrix of Leadership, Cybertron người ở rất nhiều năm trước đó an trí ở chỗ này. Lợi dụng The Matrix có thể mở ra cái này ma trận hấp thu mặt trời, tiêu diệt hành tinh, dùng hắn năng lượng chế tạo ra Ospark, Megatronus cùng Megatron liền đang tìm cái này. Tô Thánh thuận miệng nói, The Matrix không phải đã nát sao? Hẳn là không thể dùng a. Dây theo bản năng nói ra, Tô Thánh cười cười cũng không giải thích, cái này Matrix of Leadership người khác là đừng nghĩ dùng, nhưng Tô Thánh có thể sử dụng, hắn dự định nghiên cứu một chút nhìn xem có thể hay không tiến hành sửa chữa. Tất nhiên hắn dự định chơi một lần Secret Invasion Marvel thế giới, như vậy mặt khác phương diện chiến lược cũng phải cùng lên. Thứ này nói không chừng có thể cử đi chỗ dụng võ gì. Dây nhìn thấy Tô Thánh không nói chuyện cũng không có truy vấn. Yên lặng ở bên cạnh nhìn xem. Tiếng rít đột nhiên từ đằng xa vang lên. Dây kinh ngạc tìm mục tiêu chỉ thấy một cái to lớn sắt thép đầu trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt. Ùng ụp ụp, không đợi dây thấy rõ ràng đây. Cái này đầu liền trực tiếp bị ném vào. Sau một khắc. Mega chợt thân ảnh lộ ra, The Fallen, Tô Thánh cũng không ngoài ý muốn phiết một cái trên đất đầu. Đúng là The Fallen, hắn cười nhìn một chút Megatron vỗ tay thả ra sóng chấn động lỗ sâu. Ngay sau đó Ospark từ bên trong bay ra, Megatron nhìn chòng chọc vào Ospark có một loại muốn trực tiếp cướp đoạt xúc động. Bất quá hắn vẫn nhịn xuống, cái này gọi Tô Thánh ra hỏa. Không dễ dàng đối phó như vậy, trước lấy được một bộ phận Ospark sau lại nghĩ biện pháp. Thải hồng sắc quang sáng lên, trong khoảnh khắc Ospark bị cắt đi 1/5 tả hữu. Đem còn dư lại một lần nữa đưa đi, đem cái này 1/5 Ospark ném cho Megatron. Tô Thánh nghĩ nghĩ nói ra, thêm chút sức a, đừng để ta chờ thời gian quá dài. Megatron đem mảnh vỡ hào hào thu về trầm giọng nói, ngươi phải dùng cái này ma trận làm cái gì? Cái gì cũng không làm, The Matrix đã xa hóa, cái này ma trận các ngươi đều không thể mở ra. Ta nghiên cứu một chút nhìn xem có thể hay không cải tiến. Tô Thánh thuận miệng nói, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Megatron trầm mặc chốc lát nói một câu, tiếp theo quay người rời đi. Tô Thánh nhún nhún vai, thả sóng chấn động lỗ sâu đem The Fall lần đầu đưa về phòng thí nghiệm. Tiếp theo lại đem dây đưa đến phía dưới. Sau đó, thu nhỏ chùm sáng phóng thích. Tô Thánh đem Matrix of Leadership thu nhỏ trực tiếp mang đi. Phất tay, biệt thự biến mất. Tô Thánh lần nữa phóng thích sóng chấn động lỗ sâu mang theo dây đi vào chung. Sau một khắc, hai người đã tới ở ngoài phòng thí nghiệm. Cửa phòng thí nghiệm, Scarlett cùng Baroness đứng ở cửa lệ thường trông coi. Nhìn thấy Tô Thánh cùng dây đột nhiên trống rỗng xuất hiện, hai người giật nảy mình. Baroness còn khá một chút biết rõ Tô Thánh đặc thù bản sự. Nhưng Scarlett lại bị giật nảy mình. Ngươi, các ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Scarlett còn cho là mình hoa mắt đây. Nàng gọi dây. Về sau sẽ lưu lại nơi này cùng các ngươi cùng một chỗ phụ trách công tác bảo an. Mấy ngày nay không có việc gì à? Tô Thánh không giải thích, Scarlett nghi hoặc. Đầu tiên là giới thiệu dây, sau đó hỏi thăm. Baroness đơn giản nói một chút. Trên cơ bản không có chuyện gì trừ bỏ Mikaela đã xử lý tốt sự tình trong nhà đến đây. Tô Thánh gật gật đầu thông báo vài câu thẳng vào phòng thí nghiệm. Nguyên bản trống trải phòng thí nghiệm hiện tại đến là biến chen chúc lên. Rất nhiều Transformer thi thể chờ lấy hắn xử lý đây. Hắn hiện tại phải làm là nghiên cứu Devastator loại này tổ hợp phương thức cùng với Matrix Orb. Leadership, về phần biến hình hạt ngược lại không cần đi nghiên cứu. Dù sao có nhiều người như vậy đang nghiên cứu đây, một lần này Tô Thánh không giống lần trước như thế. Vừa bế quan liền hồi lâu. Trên cơ bản ban ngày ở phòng thí nghiệm, buổi tối sẽ đi ra. Mikaela đến để Tô Thánh ôm lại thêm một cái lựa chọn. Baroness, Mikaela, Jay, Cavergirl, Tô Thánh cũng không coi trọng cái này. Nhẹ cái kia trên cơ bản một người một đêm. Ngẫu nhiên đây lại ở Jay bên kia đợi nhiều một chút. Chủ yếu là cùng Jay nói một câu Marvel thế giới. Nói một câu liên quan tới Mockingbird tình huống. Dây cũng biết mình không cách nào cự tuyệt, cũng chỉ có thể nghiêm túc nghe. Tạm thời cho là một lần đặc thù nằm vùng nhiệm vụ A. Bất chi bất giác, thời gian một tháng cứ như vậy đi qua. Công ty đơn đặt hàng cơ hồ nhiều vô số kể không có đình công thời điểm. Tô Thánh đã từ Pacific Rim thế giới cầm rất nhiều lần thần kinh nguyên liên kết. Autobot cùng Distick 7 hợp tác cũng phi thường thuận lợi khắp nơi bắt Decepticon. Bất quá có Ospark Megatron chế tạo ra rất nhiều Decepticon. Bất quá những cái này Decepticon cũng không có cao điệu xuất hiện. Megatron hẳn là còn đang kế hoạch gì? Ánh nắng cực nóng, trong phòng to lớn bể bơi. Tô Thánh ăn mặc quần bãi biển nằm ở một bên. Chung quanh hoàn mập yến gầy. Cơ hồ tất cả mọi người đều bị gọi tới nơi này. Hắn rốt cục đem Matrix of Leadership cho hiểu rõ. Cũng coi là có thể nho nhỏ chúc mừng một lần. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.